Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nón. Cô cắn chặt răng, trong đầu vang lên từng tiếng ong ong. Bàn tay đang vịn cầu thang của cô cũng bắt đầu run lên lẩy bẩy. Tôi không tin. Anh mù quáng, rốt cuộc không nhịn được mà cầm nhẹ hai quả đấm nắm chặt, vẫn ức chế không được toàn thân cào thét kích động. Có tin hay không tin thì làm sao chứ? Chẳng anh nhất định muốn tôi ôm Nón Nón đi làm giám định ADN sao? Thần Tống Hậu, chúng ta đã không thể nào. Xin anh đừng dây dưa với tôi nữa. Cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa có được hay không? Cô bi thương xoay người lại, nhìn người đàn ông mang vẻ mặt bi thương đang đứng ở dưới cầu thang nhìn cô. Nếu như nói lời tổn thương như vậy, dùng để một câu xin lỗi đền bù, nói như vậy cõi đời này làm sao lại có nhiều người si tình như thế chứ? Không phải, bất cứ ai cũng có thể giống như Á Hy, sống chết không rời khỏi cô. Cũng không phải bất cứ kẻ nào có thể tiếp nhận đứa trẻ không liên quan tới mình, coi cô bé như là ruột thịt để mà yêu thương. Cũng không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể không cần hồi báo để yêu một người phụ nữ khác. Em còn yêu anh không? Nhăn nhăn. Anh ngẩng đầu lên lặng lặng nhìn cô, đưa bàn tay ra về phía cô. Đôi tay kia đã từng dẫn dắt lấy tay cô, đi qua những con phố dài. Đôi tay kia cũng từng chạm vào đôi mắt cô, chạm vào người cô. Đôi tay kia cũng đã từng ôm cô thật chặt, nhưng cũng đã từng vô tình đẩy cô ra. Đôi tay kia đã từng viết xuống những ngày tháng yêu thương, nhưng cũng đã từng xé rách nó ra. Trước mắt cổ Hoàn Nhân mông lung, đầu ngón tay của cô vuốt nhẹ ở trên chiếc bụng. Tâm tình quá mức kích động, bụng mơ hồ có một chút đau. Cô tựa vào trên lan can cười rồi rơi lệ nói, không thương. Giọng nói khàn khàn, khàn khàn khiến anh nghe không rõ. Anh đợi 5 năm lại chờ nghe được lời tuyên bố như vậy. Hôm nay hối hận, lại không có biện pháp đền bù. Nếu là 5 năm trước, anh biết một lần ký xuống sẽ làm cho bọn họ phải chia lìa. Lần thứ hai, lại hại khiến cho bọn họ cả đời bỏ qua nhau, thì anh sẽ làm như thế nào đây? Anh hiểu. Anh cắn chặt răng mạnh mẽ nở ra một nụ cười, bước từng bước lên bậc cầu thang. Hoàn Nhan nhìn anh, trong ánh mắt có nghi ngờ. Ngón tay của anh cũng chợt nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống trên má của cô, mà không phải là sự bá đạo cợt nhả và phóng túng trong trí nhớ, lại dịu dàng đến như thế. Để cho anh ôm em một chút. Tiếng nói của anh vừa ngừng thì cũng đã ôm cô vào trong ngực. Anh cẩn thận để cho không chạm vào bụng của cô, chỉ là đôi tay trên lưng cô khẽ siết chặt. Để cho anh ôm em một chút. Giọng nói của anh đột nhiên nghẹn ngào, mà dưới mái tóc đen, ánh mắt vẫn sáng ngời. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. 5 năm rồi, nhớ anh trong mộng, thấy anh cũng ở trong mộng, ôm chỉ là hy vọng xa vời. Cô không dãy dụa, yên lặng nằm ở trước ngực anh. Tiếng tim đập nhanh như vậy, làm gương mặt cô cũng bắt đầu nóng bỏng. Nhan Nhan à, nhà ở Singapore đã dọn dẹp rất là thỏa đáng, chỉ thiếu một nữ chủ nhân. Nhưng bây giờ em sẽ không đến đó. Ở đó tất cả đều không có ý nghĩa gì nữa. Anh cúi đầu, đôi môi lướt qua tóc cô rôn rầy khẽ hôn. Khép đôi mắt lại, cánh tay anh hơi siết chặt, khuôn mặt lập tức chôn vào cổ của cô. Anh không bỏ được. Anh không bỏ được phải làm sao bây giờ? Để cho em cùng người khác ở chung một chỗ. Trái tim của anh giống như bị quét ra mất một mảnh. Nhăn nhăn nhăn nhăn à, anh không thể buông tay. Cô bị anh ôm chặt như vậy, thiếu chút nữa thì liền chết đuối trong sự ấm áp đó. Nếu như cô chưa từng thấy sự phong lưu của anh, nếu như cô chưa từng trải qua sự tổn thương sâu sắc như vậy, nếu như trong sinh mệnh của cô không xuất hiện thêm một Á Hy, cô cũng sẽ gật đầu. Nhưng trong cuộc sống không có nếu như vĩnh viễn chỉ có thể là nếu như. Một tiểu nha đầu đầy hồng hào đứng sau lưng anh, hai ngón tay có một chút ghét bỏ, nhích lên nắm lấy quần của anh. Cô bé đang mở to đôi mắt tò mò nhìn anh. Ánh mắt của anh giống như bị khóa lại, dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Cô bé mặc bụng váy ngủ in hình hai con dê, đôi tay trắng nõn mập mạp, hàng lông mày đen nhánh, nằm bên dưới đôi mắt to đen sáng người. Cô bé giống như một phiên bản thu nhỏ của Hoan Nhan. Nhưng so với cô nhóc này có thêm hai lúm má đồng tiền thật sự là rất xinh đẹp. Anh dám thề rằng, cả đời này anh chưa từng gặp qua một đứa bé nào lại xinh đẹp đến như vậy. Chú là ai? Noãn Noãn dương khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, rồi giòn giã mở miệng. Vóc dáng của anh thật cao lớn, lòng của cô bé cũng muốn tê dần rồi. Cháu tên là Noãn Noãn sao? Giọng nói của anh để thấp nhất có thể, tượng trưng ra sự dịu dàng mà trước nay chưa có, như sợ rằng sẽ dọa cho tiểu nhân nhi giống như đồ số này trước mắt tan vỡ. Anh cúi người thật thấp, hai đáy mắt của anh sáng chói một mảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net